Chiến thần Thánh Y, tập 163. Tu hành giả kia cảnh giác nhìn Mộ Thanh, cô ta đưa ra lệnh bài của mình thì tên kia lúc này mới có chút yên tâm nói. Hóa ra là thánh nữ của Độc Cô Cung. Loại đan hỏa vũ này một viên cần 10.000 linh thạch cực phẩm. Tôi đã lấy ra toàn bộ tích lũy mới mua được 2 viên. Đáng tiếc, dựa theo cách nói của Bát Phương Các thì 10 viên đan hỏa vũ mới có thể hoàn toàn chữa khỏi bệnh lạ này. Sắc mặt Mộ Thanh khẽ thay đổi. Toàn bộ tích lũy của cảnh giới hóa thần e rằng cũng chỉ mới vài chục nghìn linh thạch cực phẩm. Đây vẫn là đem một chút bảo vật tính vào trong đó. Một viên đan hỏa vũ mà 10.000 linh thạch cực phẩm, đây chẳng phải cùng giá với hư không nguyên thạch hay sao? Anh có thể cho tôi xem đan hỏa vũ một chút được không? Mộ Thanh hỏi. Tu hành giả đó do dự một chút, lúc này mới lấy ra một cái bình sứ nhỏ. Từ trong bình sứ đổ ra một viên lòng nhãn lớn nhỏ, màu đỏ của đan dược nóng hầm hập. Mộ Thành nhặt lên đan dược, ngửi một chút, vùng trán giữa hai lông mày toát ra một tia lạnh lẽo nói. Loại đan dược này mà bán giá 10.000 linh thạch cực phẩm, vốn dĩ đây chính là gạt người. Thân là thánh nữ của Độc Cô Cung, đương nhiên là có xem qua về đan dược. Chỉ cần vừa ngửi, liền biết viên gọi là đan hỏa vũ tổng cộng có 13 loại dược liệu. Này không có một loại dược liệu nào vượt qua 100 viên linh thạch cực phẩm. Phí của một viên đan dược có lẽ còn không đến 1.000 viên linh thạch cực phẩm. Bát Phương Các lại dám bán 10.000 linh thạch cực phẩm, giá gấp 100 lần. Nghe thấy Mộ Thanh nói như vậy, tên tu sĩ kia nhanh chóng giật lại đan hỏa vũ, đồng thời tức giận nhìn Mộ Thanh nói. Một thánh nữ của Độc Cô Cung như cô thì biết cái gì về thuật luyện đan. Đan hỏa vũ là thứ mà các chủ Bát Phương Các khó khăn nắm mới nghiên cứu phát minh ra được. Mỗi một loại dược liệu đều vô cùng quý giá, thêm vào đã vượt qua 10.000 linh thạch cực phẩm. Bây giờ Bát Phương Các là vì chúng ta mà đã bán đan lỗ giá. So với Độc Cô Cung các cô thì mạnh hơn rất nhiều. Cô có tư cách gì mà vu khống Bát Phương Các chứ? Âm thanh tên tu sĩ kia nói chuyện cũng không nhỏ, lập tức thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Ngay cả cường giả ngư tộc kia đứng dậy đẩy mạnh tiêu thủ đan hỏa vũ ở cửa của Bát Phương Các cũng nhìn về phía này. Cô là thánh nữ của Độc Cô Cung. Cường giả ngư tộc chậm rãi đi tới, trên mặt vảy cá lập lòe ánh sáng bạc. Sau khi Mộ Thanh nghe tu sĩ kia nói, trong lòng càng thêm tức giận. Bát Phương Các không chỉ lừa tiền mà còn thu được danh tiếng. Bởi vì quan hệ nghề nghiệp, đan sư và bác sĩ vốn dĩ xung đột không ngừng. Nếu như Bát Phương Các thật sự nghiên cứu chế tạo ra cái loại đan dược chữa trị được căn bệnh lạ này, thì đương nhiên Mộ Thanh không có gì để nói. Nhưng đan hỏa vũ này chính là để lừa gạt người, khiến cô ấy nhịn không nổi. Mộ Thành chỉ vào đan hỏa vũ nói, Nguyệt Khê Liên, thần phong quả, trăm trùng hạ thảo, thiên hà ti, cô ấy một hơi nói ra tên 13 loại dược liệu. Cô ấy nhìn tu hành giả ngư tộc chất vấn nói, đây là 13 loại dược liệu mà các người gọi là quý giá hay sao? Ánh mắt tu hành giả ngư tộc u ám một chút rồi nói, tôi không rõ cô đang nói cái gì. Nếu các người không phải tới để mua đan hỏa vũ, thì hãy nhanh chóng rời đi, nếu không đừng trách không có khách khí. Mộ Thành đã thể hiện rõ thân phận thánh nữ Độc Cô Cung của mình, cho nên cho dù trong lòng bọn họ có căm giận cũng không dám tùy tiện ra tay. Vậy trong đan dược đó còn có một loại pháp trận nuốt chửng cỡ nhỏ chứ? Khi tu hành giả ngư tộc chuẩn bị quay trở lại Bát Phương Các, một âm thanh bỗng nhiên vang lên. Tu hành giả ngư tộc lập tức dừng bước chân lại, chợt xoay người, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chăm chăm vào Đường Tuấn. Anh còn nói thêm một câu nữa, thì cho dù anh là đệ tử của Độc Cô Cung, tôi cũng sẽ lập tức giết chết anh. Trước đó bị Mộ Thanh nói ra tên 13 loại dược liệu của đan hỏa vũ, tu hành giả ngư tộc cũng không có sát khí mạnh mẽ như vậy. Đường Tuấn cười cười nói, xem ra là bị tôi nói đúng rồi chứ. Anh nhìn về phía những tu hành giả đang xếp hàng mua đan dược nói, căn bệnh lạ này và linh hồn có liên quan đến nhau. Cả thành trấn khúc này ai mà không biết. Rốt cuộc là các người muốn làm gì, tới quấy rối hay sao? Thấy rất nhiều tu hành giả mang theo ánh mắt thù địch thì Đường Tuấn ngược lại cười rồi nói, đến bác sĩ cấp 6 cũng bó tay không biện pháp chữa căn bệnh lạ này, các người biết tại sao đan hỏa vũ có thể chữa trị không? Không ai trả lời, bọn họ phần lớn là tu hành giả bình thường, không ai tinh thông dược lý cùng với bệnh lý. Ngay cả đan hỏa vũ, bọn họ cũng chỉ là nghe người khác nói có thể chữa trị được căn bệnh lạ cho nên mới tới mua. Thằng danh con, câm miệng cho tôi. Nhìn thấy một đám tu hành giả đều mặt lộ vẻ trầm tư, Cường giả ngư tộc kia chạy nhanh quát. Bọn họ là hiệp hội bác sĩ phái tới quấy rối, các người đừng có tin anh ta. Trong lúc nói, anh ta liền ra tay với Đường Tuấn. Đầu biến thành đầu cá to lớn, cá miệng, cái miệng mở ra, hai hàm răng sắc bén tỏa ra hai luồng ánh sáng lạnh. Đầu cá khổng lồ xông tới cắn Đường Tuấn, khiến không gian xung quanh dường như trở thành một đại dương mênh mông. Từ bên ngoài thân thể truyền đến từng đợt cảm giác sền sệt vô cùng khó chịu. Đường Tuấn nhíu mày thấp giọng nói, lĩnh vực, cường giả ngư tộc ngưng luyện ra lĩnh vực thì còn cách cảnh giới hợp thể trung kỳ không xa nữa. Đường Tuấn vừa định ra tay, Mộ Thanh liền ngăn cản trước mặt anh. Chặn sự tấn công của cường giả ngư tộc, thằng danh con, lấp sau lưng phụ nữ thì có bản lĩnh gì chứ? Cường giả ngư tộc một kích không thành cũng không tấn công tiếp mà chỉ dùng đôi mắt cá khinh thường nhìn Đường Tuấn. Đường Tuấn cười nói, xem ra tôi nói đúng rồi, trận pháp nuốt chửng cỡ nhỏ trong đan hỏa vũ sẽ cắn nuốt tinh hồn chi lực của người tu luyện. Căn bệnh lạ này có tác dụng trên linh hồn, nên đương nhiên cũng sẽ bị nuốt chửng, cho nên bọn họ ăn đan hỏa vũ vào mới có thể cảm thấy bệnh tình thuyên giảm đi một chút. Đường Tuấn nói xong, đông đảo tu hành giả hoàn toàn sửng sốt, sau đó nhìn về phía cường giả ngư tộc với ánh mắt bắt đầu không thiện cảm. Chẳng trách sau khi ăn đan hỏa vũ vào, tôi cảm thấy linh hồn có chút uể oải, còn tưởng rằng là căn bệnh lạ này lại để lại di chứng. Vậy là trong đan dược có mưu tính này, thật là đáng ghét. Tu hành giả ngư tộc giải thích nói, đây chỉ là lời nói một phía của anh ta mà thôi. Chỉ là lúc này nhiều tu hành giả như vậy, làm sao sẽ nghe anh ta giải thích hết, có ý định tháo dỡ bát phường các. Tu hành giả ngư tộc cùng vài thành viên khác chạy nhanh trốn vào bát phường các, đồng thời khởi động trận pháp bảo vệ bát phường các. Như vậy mới không bị mọi người đánh chết. Phải biết rằng trong những tu hành giả tới mua đan dược, có vài người có cảnh giới hợp thể. Bên trong bát phường các, sắc mặt tu hành giả ngư tộc khó coi đến cực điểm. Hiện giờ thành trấn khúc đang bị phong tỏa, anh ta muốn chạy trốn cũng không thể trốn thoát được. Đáng ghét thật, chỉ có thể chờ các chủ quay về thôi. Tu hành giả ngư tộc vừa chống đỡ trận pháp của bát phường các, vừa cắn răng nói. Bên ngoài bát phường các, rất nhiều tu hành giả đang sôi nổi tỏ vẻ cảm ơn Đường Tuấn. Nếu ngài có thể nhìn thấu bí mật của đan hỏa vũ, vậy thì y thuật nhất định không tồi, không biết có thể chữa trị căn bệnh lạ này cho chúng tôi hay không. Chỉ cần ngài có thể chữa khỏi cho chúng tôi, thì chúng tôi sẽ vì ngài mà cống hiến hết sức lực. Một đám người vây quanh Đường Tuấn có vẻ rất kích động, đến cả những tu sĩ cảnh giới hợp thể kia cũng vậy. Đường Tuấn lắc lắc đầu nói, tạm thời tôi vẫn chưa có biện pháp chữa trị. Vừa rồi khi Mộ Thành xem xét đan hỏa vũ, anh cũng âm thầm xem xét tu hành giả bị lây nhiễm đó. Đối với loại bệnh truyền nhiễm có một chút hiểu biết, nhưng trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra phương án giải quyết. Đám người đó cũng không thất vọng. Dù sao loại bệnh lạ này đến bác sĩ cấp 6 Hoàng Triều phái tới đều bó tay không có cách gì, thì Đường Tuấn có lợi hại thì cũng không thể ngay lập tức nghĩ ra cách chữa trị như thế nào. Chúng tôi còn muốn đến phủ thành chủ một chuyến, bát phương các này phiền các vị giữ rồi. Nhất định không thể để cho bọn họ tiếp tục bán đan hỏa vũ, Mộ Thành nói với những tu hành giả khác. Mọi người đồng loạt đồng ý, cho dù Mộ Thành không nói, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho bát phương các. Lúc này, một tu hành giả đứng ra nói, các người muốn đến phủ thành chủ, vậy thì để tôi dẫn mọi người qua đó. Toàn thân tu hành giả này mặc áo giáp, trên mặt mang theo mũ sắt, chỉ có đôi mắt và miệng là lộ ra bên ngoài. Trên người tỏa ra khí tức quyết đoán và đanh thép, còn có sát khí nồng đậm. Dịch Vân là thống lĩnh hộ vệ của phủ thành chủ, anh ta dẫn các người qua đó là vô cùng hợp lý, có người cười nói. Vậy cảm ơn Dịch Vân, Đường Tuấn nói. Dịch Vân nhếch miệng cười nói, lần này anh vạch trần âm mưu của bát phương các, thì chúng tôi phải cảm ơn anh mới phải. Đi thôi, tôi dẫn anh tới phủ thành chủ. Có Dịch Vân dẫn đường, đoàn người Đường Tuấn và Mộ Thành nhanh chóng tới một tòa biệt thự rất lớn ở phía trước. Ở cửa biệt thự có 7-8 thủ vệ đang đứng, khi nhìn thấy Dịch Vân thì liền đồng thời hành lễ. Dịch Vân mang theo mấy người, không có gặp bất cứ trở ngại nào để vào phủ thành chủ. Anh ta nói, con gái của thành chủ nhiễm căn bệnh lạ. Mấy ngày nay, thành chủ vẫn luôn nghĩ cách, người bình thường vốn dĩ không cho gặp mặt, nhưng y thuật của ngài dược cao siêu như vậy, có lẽ có thể giúp được thành chủ. Dịch Vân dẫn đám người Đường Tuấn tới bên ngoài một đại sảnh rộng lớn, cách đó rất xa, có thể nghe được từ trong đại sảnh truyền ra âm thanh tức giận. Phế vật, các người không phải là bác sĩ Hoàng Triều sao? Một căn bệnh nhỏ như vậy mà không thể chữa trị, vậy giữ các người lại có ích lợi gì chứ? Thành chủ tha mạng, loại bệnh này thật sự kỳ lạ, e rằng chỉ có bác sĩ cấp 7 mới có cách thôi. Bát Phương Các ra một loại đan hỏa vũ, nghe nói nó có thể trị loại bệnh lạ này, thành chủ có thể đi tìm các chủ của Bát Phương Các. Dịch Vân cười khổ một tiếng nói, thành chủ cũng chỉ có một người con gái nên rất yêu thương. Từ sau khi cô ấy nhiễm căn bệnh lạ, thành chủ đã tìm rất nhiều bác sĩ nhưng đều không có bất cứ cách gì. Một lát sau, các bác sĩ với bộ dạng chật vật từ trong đại sảnh đi ra. Thành chủ, tôi có việc cần bẩm báo. Dịch Vân ở bên ngoài cung kính hô. Là Dịch Vân à? Vào đi. Thành chủ âm thanh vang lên. Dịch Vân mang theo đám người Đường Tuấn đi vào đại sảnh. Trên chủ vị trong đại sảnh là một người đàn ông trung niên với dung mạo thô sơ, mặt nặng trĩu như nước. Phong Ngự Lôi, thành chủ của thành Trấn Khúc, có tu vi cảnh giới hợp thể đỉnh cao. Ông ta nhìn đám người Đường Tuấn phía sau Dịch Vân, lông mày rậm xoăn lại nói. Dịch Vân, bọn họ là ai vậy? Còn nữa, tôi bảo cậu đi mua đan hỏa vũ, đã mua được chưa? Dịch Vân lắc đầu nói, đan hỏa vũ cũng không thể thực sự chữa khỏi căn bệnh lạ này nên tôi không mua nữa. Cậu thật to gan. Phong Ngự Lôi đập bàn một cái, cả người Dịch Vân liền quỳ trên mặt đất, khóe miệng có máu. Trong hai tròng mắt của ông ta có lôi chỉ đang dâng trào, vô số sự giận dữ đang chuẩn bị nổ tung. Chuyện ta giao phó cho cậu mà lại dám không làm. Phong Ngự Lôi nhìn chằm chằm vào Dịch Vân. Dịch Vân vội vàng kể lại tất cả những chuyện xảy ra ở Bát Phương Các. Sau khi Phong Ngự Lôi nghe xong thì nhìn về phía Đường Tuấn nói, cậu đến từ Độc Cô Cung sao? Đường Tuấn gật đầu. Phong Ngự Lôi hừ lạnh một tiếng nói, cậu có thể nhìn ra bí mật của đan hỏa vũ, lại biết loại bệnh lạ này có liên quan đến linh hồn, vậy cậu có thể chữa trị được hay không? Nếu có thể chữa trị, tôi tha cho các người ra khỏi thành cũng không việc gì là khó khăn. Nếu không có cách thì ngoan ngoãn ở lại thành Trấn Khúc. Chuyện ra khỏi thành thì có nghĩ cũng đừng nghĩ đến. Đường Tuấn nhíu mày trầm giọng nói, tạm thời tôi vẫn chưa có biện pháp chữa trị loại bệnh lạ này. Phong Ngự Lôi liền phất tay nói, vậy thì cút đi, chờ cậu có cách hãy đến tìm tôi. Mộ Thành không vui nói, Phong thành chủ. Còn không đợi Mộ Thành nói hết câu, Phong Ngự Lôi hung hăng trừng mắt nhìn cô ấy một cái rồi nói, cút, không nghe thấy hay sao? Thánh nữ của Độc Cô Cung ở nơi này của ta thể hiện cũng không đáng bao nhiêu. Biểu cảm của Mộ Thành cứng đờ. Đường Tuấn nói, trước mắt quả thật tôi không có biện pháp gì để chữa khỏi căn bệnh lạ này, nhưng có lẽ có thể trì hoãn thời gian bùng phát. Anh nhìn Phong Ngự Lôi nói, đương nhiên ông có thể lựa chọn không tin hoặc là dùng đan hỏa vũ. Nếu lỡ như con gái của ông xảy ra chuyện gì, đó chính là trách nhiệm của ông. Ánh mắt Phong Ngự Lôi ngưng lại nói, cậu dám uy hiếp tôi sao? Đường Tuấn chỉ cười cười nói, chỉ là giao dịch mà thôi. Đối phó với loại ngang ngược vô lý như Phong Ngự Lôi, Đường Tuấn không muốn nói đạo lý. Trong đại sảnh, Phong Ngự Lôi đối diện với Đường Tuấn đối diện. Không khí nhất thời trầm trọng tới cực điểm. Rất lâu sau, Phong Ngự Lôi mới đứng dậy nói, cậu đi cùng với tôi. Ông ta dẫn mọi người tới một biệt viện trong phủ thành chủ. Bên trong biệt viện có một vườn hoa. Hoa tươi nở rộ, có một cô gái vô cùng xinh đẹp ngồi trong đình. Cô gái đang tu luyện, thỉnh thoảng nhíu lại khiến người khác cảm thấy thương hại. Cha! Nhìn thấy Phong Ngự Lôi, cô gái kia mở hai mắt, mỉm cười nói. Dịch Vân âm thầm giới thiệu với Đường Tuấn, cô gái này chính là con gái của Phong Ngự Lôi, tên là Phong Tiểu Oản. Bây giờ đang ở tu vi cảnh giới hóa thần cảnh đỉnh cao, vốn dĩ cô ấy chuẩn bị đột phá tới cảnh giới hợp thể, nhưng lại nhiễm căn bệnh lạ này, tu vi cũng bị giảm xuống không ít. Trong đôi mắt hổ của Phong Ngự Lôi, khó lộ ra sự dịu dàng. Hai cha con hàn huyên một hồi, lúc này Phong Ngự Lôi mới nói ra mục đích mà ông ta tới đây. Phong Tiểu Oản quan sát kỹ Đường Tuấn, khẽ nhíu mày nói, anh có thể giúp tôi áp chế căn bệnh lạ này hay sao? Thấy dáng vẻ Phong Tiểu Oản này nhìn Đường Tuấn, Mộ Thành theo bản năng mà đến gần Đường Tuấn một chút. Phong Tiểu Oản thấy thế trong lòng lại chấm điểm cho Đường Tuấn thấp hơn một chút, thầm nghĩ, lại là một tên bám vào phụ nữ hay sao? Tu vi của anh ta và mình không khác biệt lắm, có lẽ y thuật còn không bằng thánh nữ của Độc Cô Cung này. Đường Tuấn nói, tôi thử một chút. Mặt của Phong Tiểu Oản không biểu cảm, ngồi xuống trong đỉnh nói, vậy anh thử đi, nếu không được thì mau chóng rời đi, đừng làm ảnh hưởng tôi tu hành. Trong lòng Đường Tuấn thở dài, tính tình hai cha con này thật là giống nhau. Ở trong đình, Đường Tuấn muốn ngồi đối diện với Phong Tiểu Oản, anh ta phóng ra một chút tinh thần lực, muốn kiểm tra mức độ nhiễm bệnh của cô ấy. Nhưng tinh thần lực của anh vừa tiếp xúc với Phong Tiểu Oản, liền cảm nhận được một luồng lực cản mạnh mẽ. Trong lòng Đường Tuấn vừa động, truyền âm nói, mở tinh thần ra, tôi muốn kiểm tra bệnh tình của cô. Phong Tiểu Oản cười lạnh một tiếng nói, không phải anh muốn khám bệnh cho tôi sao? Nếu ngay cả sự ngăn cản điểm tinh thần cũng không phá được, Vậy thì bản lĩnh của anh cũng chẳng ra gì. Ngoài đình Phong Ngự Lôi cười ha ha nói, tuy rằng Tiểu Oản chỉ có cảnh giới hóa thần, nhưng ở phương diện linh hồn rất có tài năng, hiện giờ đã đạt tới lục phẩm trung kỳ, lợi hại hơn rất nhiều so với bác sĩ cấp 6. Mộ Thành nhìn dáng vẻ đắc ý của Phong Ngự, khóe miệng không khỏi lộ ra một tia ý cười. Rõ ràng là Phong Tiểu Oản cố ý gây khó dễ. Với loại tình huống này thì việc chữa trị sẽ rất khó tiến hành với đại đa số bác sĩ cấp 6. May mắn anh Dược đã đột phá thất phẩm, bằng không thật đúng là bị gây khó dễ mất rồi. Mộ Thành thầm nghĩ trong lòng. Trong đình, Phong Tiểu Oản còn đang tiếp tục cùng với Đường Tuấn tiến hành đọ sức tinh thần. Cô ấy thấy Đường Tuấn bị mình ngăn lại, trong lòng thậm chí có chút đắc ý. Đệ tử của Độc Cô Cung cũng chẳng ra sao. Đường Tuấn bỗng nhiên chuyển âm nói, đắc tội rồi. Phong Tiểu Oản nghe vậy, không rõ ý tứ của những lời này. Nhưng ngay sau đó, cô ấy liền cảm giác được một tinh thần lực dồi dào đánh về phía mình. Sự ngăn cản của cô ấy trước tinh thần lực này giống như châu chấu đá xe, lập tức bị đánh ra. Thất phẩm, tinh thần lực của anh ta đã là thất phẩm, trong lòng Phong Tiểu Oản chấn động. Chợt khóe miệng cô ấy lộ ra một tia cười khổ. Là chính mình muốn đánh cờ cùng với một bác sĩ cấp 7 này. Không để ý tới sự kinh ngạc của Phong Tiểu Oản, tinh thần lực Đường Tuấn như gió xuân phơi phới, lướt qua căn nguyên linh hồn của cô ấy. Rất nhanh, anh liền cảm ứng được một cỗ khí tức mỏng manh tồn tại bên trong linh hồn Phong Tiểu Oản, thậm chí thâm nhập tới Nguyên Anh. Loại khí tức này rốt cuộc là cái gì? Tuy rằng trước đó đã từng cảm ứng một lần, nhưng Đường Tuấn vẫn cảm thấy thực sự kinh ngạc. Một luồng khí tức có thể thâm nhập linh hồn giống như ấu trùng trong xương đi với linh hồn. Nếu như khí tức này có thể khiến con người kiểm soát, chẳng phải là có thể khống chế tính mạng của người bị nhiễm hay sao? Đã không còn sự cản trở của Phong Tiểu Oản, tinh thần lực của Đường Tuấn nhanh chóng cảm giác được tất cả những khí tức tà ác trong cơ thể cô ấy. Chỉ tiếp xúc một chút, những khí tức tà ác đó giống như là đã có ý thức muốn ăn mòn hồn lực của Đường Tuấn. Điều này làm cho sắc mặt anh thay đổi. Rốt cuộc, khí tức tà ác đó là cái gì? Đến từ nơi nào mà có tính ăn mòn bá đạo như vậy? Trong lòng Đường Tuấn có hơi kinh ngạc. Xong rồi, Phong Tiểu Oản cảm giác được luồng khí tức tà ác kia dường như đang theo dõi Đường Tuấn. Cô ấy biết sự đáng sợ của khí tức tà ác đó, trong lòng không khỏi thầm kêu lên một tiếng. Vốn dĩ bởi vì Đường Tuấn thể hiện ra cảnh giới của linh hồn thất phẩm có chút hưng phấn, bây giờ lại lập tức sắp ngã xuống đáy. Một khi bị ăn mòn, khí tức tà ác sẽ chiếm cứ bên trong linh hồn, giống như đóng dấu không thể thoát khỏi. Khi khí tức tà ác muốn ăn mòn hồn lực của Đường Tuấn, Tiểu Thành lấp ở linh hồn của anh bỗng nhiên phát ra tiếng kêu. Một lực hút đáng sợ được truyền từ trong miệng của Tiểu Thành, giống như hút mì sợi. Tất cả khí tức tà ác trong cơ thể của Phong Tiểu Oản lập tức bị linh hồn của Đường Tuấn hấp thu, nói ra là bị Tiểu Thành hấp thu. Mà Phong Tiểu Oản ngẩn cả người, trong linh hồn truyền đến một cảm giác nhẹ nhàng, thậm chí cảm giác chỉ cần ý niệm cô ấy vừa động là có thể đột phá tới cảnh giới hợp thể. Cô ấy biết mình đã hoàn toàn khỏi căn bệnh lạ này, nhưng giờ phút này Phong Tiểu Oản lại không có bất kỳ sự vui sướng gì, ngược lại tâm trạng còn vô cùng nghiêm trọng. Anh ta vì mình thế mà hấp thu toàn bộ khí tức tà ác qua đó. Vừa rồi mình đối đãi với anh ta như vậy, mà còn... Lúc này Phong Tiểu Oản vô cùng cảm động, đồng thời cũng rất hối hận. Vốn dĩ Đường Tuấn không nhận thấy được sự thay đổi cảm xúc của Phong Tiểu Oản, lúc này anh ta đã chết lặng rồi. Ngon! Sau khi Tiểu Thanh luốt khí tức tà ác này, Đường Tuấn cảm ứng được cảm xúc trên người nó. Đối với tu hành giả mà nói, khí tức tà ác này đáng sợ vô cùng. Còn trong mắt Tiểu Thanh thì lại là một loại đồ ăn ngon. Sau khi nuốt chửng khí tức tà ác, Tiểu Thanh lập tức vận chuyển Đường Tuấn lực hỗn nguyên nhiều gấp đôi. Đường Tuấn mau chóng dùng những lực hỗn nguyên tồn trữ trong cơ thể từng chút một ngưng kết thành đá linh hồn. Chuyện này giải quyết xong rồi, Đường Tuấn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Anh đã tu luyện phương pháp châm cứu thần bí đến tầng thứ hai, lý giải dần dần gia tăng. Đối với phương pháp châm cứu của thần linh, Đường Tuấn có suy đoán của chính mình. Bất luận là Tiểu Kim hay là Tiểu Thanh, rất có thể đều là căn nguyên thế giới hiện hóa. Đương nhiên, tương đương với căn nguyên thế giới khổng lồ mà nói, Tiểu Thanh và Tiểu Kim đều quá bé nhỏ không đáng kể. Chỉ là một bộ phận vô cùng nhỏ bé trong đó. Nhưng nhỏ bé cũng là căn nguyên của thế giới, bản chất áp đảo tất cả những thuộc tính năng lượng. Đây quả thực là đem cơ thể con người coi như tu luyện với một loại thế giới cỡ nhỏ. Nếu như tôi đoán không sai, thì phương pháp châm cứu thần bí đó tuyệt đối không dừng lại ở cấp 5. Trong lòng Đường Tuấn khẽ nhúc nhích, bởi vì thường thấy căn nguyên thế giới có 7 loại, lần lượt là kim mộc, thủy, hỏa thổ, ngũ hành, căn nguyên và hai loại căn nguyên phong lôi. Phân chia như vậy, có lẽ phương pháp châm cứu thần bí có 7 cấp. Đừng nói ngoại trừ loại 7 loại căn nguyên thế giới thường thấy ra, còn có những căn nguyên cao cấp khác như căn nguyên sinh mệnh, căn nguyên hủy diệt, căn nguyên nuốt chửng. Nếu Đường Tuấn đoán không sai, rất có thể Tiểu Kim có thể đã nuốt chửng sự hiện hóa của căn nguyên, có thể nuốt chửng tất cả năng lượng, mà rất có thể Tiểu Thanh đối ứng với căn nguyên sinh mệnh là linh hồn chủ quản. Trong lòng Đường Tuấn thở dài, tất cả những điều này đều chỉ là suy đoán của anh, cần có thời gian để kiểm chứng. Tạm thời dẹp bỏ những suy nghĩ hỗn loạn này, lúc này Đường Tuấn mới thu lại tâm trí mở mắt. Thế nào rồi? Phòng ngự lôi khẩn trương hỏi. Còn không đợi Đường Tuấn trả lời, một bên Phong Tiểu Oản trực tiếp quỳ xuống, nước mắt tràn đầy trong hai tròng mắt, cảm kích nói. Cảm ơn anh dược đã xả thân chữa bệnh cho tôi. Đây là chuyện gì vậy? Mộ Thanh và Phong Ngự Lôi đều tỏ vẻ mặt khó hiểu. Chờ Phong Tiểu Oản giải thích xong, sắc mặt Phong Ngự Lôi trang nghiêm hành lễ với Đường Tuấn, trầm giọng nói. Nhờ đức của anh dược, Phong Mỗ bội phục. Phong Mỗ xin lỗi vì những lời lễ vô lễ vừa rồi với anh. Sau này bất luận anh có gì phân phó, Phong Ngự Lôi tôi cũng sẽ không từ chối. Anh dược, Mộ Thanh đứng ở bên cạnh, cắn răng cắn môi, hốc mắt hồng đỏ. Trong lúc nhất thời, nói không thành lời. Ở góc độ của bọn họ, Đường Tuấn dùng mạng của chính mình để đổi lấy mạng của Phong Tiểu Oản. Phải biết rằng, loại bệnh lạ này trước mắt không có cách chữa trị. Đây chính là kiểu tình cảm cao thượng. Trong lòng Đường Tuấn không nói lên lời, nhưng về chuyện của Tiểu Thanh, anh không thể nói cho người khác. Rơi vào đường cùng, anh đành phải ngầm thừa nhận. Đường Tuấn đứng dậy, nói với Phong Ngự Lôi. Nếu như vậy, thì cho tôi ra khỏi thành đi. Phong Ngự Lôi vỗ ngực nói. Đương nhiên là có thể. 9 tòa thành ở Hồ Họa Viêm, anh dược muốn đến nơi nào thì đến nơi đó. Ai dám cản trở, Phong Ngự Lôi tôi sẽ giết đầu tiên. Vậy cảm ơn Phong thành chủ. Là tôi phải cảm ơn anh dược mới phải. Sau khi hai cha con nhà họ Phong nói chuyện một hồi, Đường Tuấn chuẩn bị rời khỏi thành Trấn Khúc. Hội đấu giá ở thành Phục Liễu cũng sắp bắt đầu rồi. Vì tỏ vẻ cảm tạ, Phong Ngự Lôi, Phong Tiểu Oản chuẩn bị cùng nhau đưa Đường Tuấn ra khỏi thành. Ở góc độ của hai người mà nói, đây rất có thể là lần cuối bọn họ gặp mặt Đường Tuấn. Anh dược, tôi quyết định ở lại thành Phục Liễu. Trên đường đi đến cửa thành, bỗng nhiên Mộ Thanh nói với Đường Tuấn. Trong mắt cô ấy dường như có hào quang, nhìn Đường Tuấn ôn nhu nói. Lần này thành Trấn Khúc là một trong những nơi bùng phát căn bệnh lạ này nghiêm trọng nhất. Nói không chừng tôi có thể ở lại nghiên cứu ra phương pháp chữa trị hoàn toàn. Đến lúc đó anh dược được cứu rồi. Đường Tuấn chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, cũng không thể nói cho cô ấy biết bản thân mình đã không sao rồi. Đúng rồi, anh dược, về vấn đề của Bát Phương Các mà anh nói, tôi cũng có chuyện nhất định phải nói với anh một chút. Lúc này Phong Ngự Lôi như nghĩ tới điều gì đó, giọng điệu có chút nghiêm trọng nói. Các chủ của Bát Phương Các rất thần bí, tôi chưa từng gặp bao giờ. Chỉ biết là ông ta họ Diệp, xưng là các chủ Diệp. E rằng tu vi của ông ta so với ta cũng không thấp. Lần này anh làm hỏng chuyện kinh doanh của Bát Phương Các, chỉ sợ rằng ông ta sẽ sớm tới tìm anh. Trong lòng Đường Tuấn căng thẳng, thực lực so với Phong Ngự Lôi không thấp, vậy thì ít nhất phải là tu sĩ cảnh giới hợp thể đỉnh cao. Chà, lần này anh dược vì cứu con mà hy sinh lớn như vậy, cha cũng lên bày tỏ chút lòng thành đi, Phong Tiểu Oản bĩu môi nói. Phong Ngự Lôi cười ha ha, là chuyện lên làm. Ông ta lấy ra một miếng lệnh bài, đưa cho Đường Tuấn và nói, nếu anh thật sự đụng phải đánh không lại ông ta, thì hãy khởi động trận pháp trong miếng lệnh bài này. Tôi sẽ nhanh chóng chạy tới đó. Đường Tuấn nhận lấy lệnh bài. Ở cửa thành, mấy tên thủ vệ vẫn canh giữ ở đó. Mấy anh em, nói cho các người một chuyện. Trước đó tôi trực ban ở truyền tống trận đã đụng phải một tên danh con. Anh ta nói muốn ra khỏi thành. Lại còn nói trong thành này có linh khí, có chút khác thường, bảo chúng ta trước mắt đừng tu luyện. Các người nói có buồn cười hay không? Một tên thủ vệ nói với một vài người bạn. Từ Hồ, không lẽ cậu thật sự tin hay sao? Có người cười nhạo nói. Quá là buồn cười, sao tôi có thể tin được chứ? Tôi còn tu luyện ngay trước mặt anh ta, các người không thấy biểu cảm lúc đó của anh ta, không biểu cảm của anh ta thôi. Tôi thấy người kia đúng là tên tâm thần, thủ vệ kia đáp nói tiếp. Một đám thủ vệ cười ha ha, lúc này việc bảo vệ cửa thành vốn chính là việc rất nhàm chán. Bọn họ đều sẽ kể cho nhau một chút chuyện vui cho đỡ buồn. Mở cửa, đúng lúc này một âm thanh bỗng nhiên vang lên. Mọi người vội vàng nhìn lại, chỉ thấy thành chủ Phong Ngự Lôi và cô chủ Phong Tiểu Oản dẫn theo một đám người đi tới cửa thành. Đồng tử của tên thủ vệ đột nhiên co rụt lại, thầm nghĩ tại sao tên kia cũng ở đó. Một đám thủ vệ nhìn cha con Phong Ngự Lôi tự mình tiễn Đường Tuấn ra khỏi thành, không thể không nói thầm trong lòng. Có thể làm cho thành chủ tự mình tiễn đưa, không biết là nhân vật lớn cỡ nào. Đợi đến khi cha con Phong Ngự Lôi cùng với đám người Mộ Thanh rời đến, tên thủ vệ kia mới nặng nề thở ra. Vừa rồi Đường Tuấn cùng với Phong Ngự Lôi tới, cậu ta sợ tới mức thiếu chút nữa ngồi trên mặt đất. Từ Hổ, cậu làm sao vậy? Mấy người bạn nhìn thấy bộ dạng của cậu ta thì vội vàng hỏi. Từ Hổ cười khổ một tiếng không biết lên nói như thế nào. Cậu ta mới mắng tên kia là bệnh thần kinh, nhưng chớp mắt thành chủ lại cùng với đại tiểu thư tự mình đưa tên kia ra khỏi thành. Chẳng lẽ lúc trước anh ta không phải nói lung tung? Bỗng nhiên trong đầu Từ Hổ hiện lên một ý niệm đáng sợ. Tâm trí cậu ta ngừng vội vàng kiểm tra linh hồn. Ngay sau đó thân thể cậu ta không thể di chuyển. Không biết từ khi nào trong linh hồn cậu ta có thêm một luồng khí tức khác thường, chính là triệu chứng nhiễm căn bệnh lạ. Xong rồi, thôi xong rồi. Từ Hổ lần này rốt cuộc chống đỡ không nổi, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất. Trong đầu cậu ta không tránh khỏi hiện ra cảnh tượng lúc ấy cười nhạo tên kia. Hiện tại xem ra mình mới bị bệnh thần kinh rồi. Người ta có lòng tốt nhắc nhở, bản thân lại còn coi là trò đùa. Đường Tuấn vừa rời khỏi thành Trấn Khúc thì tức tốc chạy về phía thành Phục Liễu. Thành Phục Liễu cách thành Trấn Khúc có một đoạn khoảng cách, cho dù anh chạy hết tốc độ chỉ sợ phải hơn 10 canh giờ. Đó chính là Hồ Họa Viêm có đúng không? Chạy hơn 3 canh giờ, Đường Tuấn cảm giác được nhiệt độ trong không khí tăng lên rất nhiều. Nếu như không phải người tu hành, chỉ sợ hô hấp mấy lần cũng không chịu nổi. Anh nhìn về phía trước và thấy một hồ nước khổng lồ. Nước hồ thoạt nhìn không có gì khác biệt so với nước bình thường, nhưng trên mặt hồ lại là ngọn lửa thiêu đốt hừng hực, ngọn lửa cao hàng chục mét, không ngừng thiêu đốt hư không. Đây chính là Hồ Họa Viêm, khu vực này có chu vi hàng triệu dặm, 9 tòa thành trì do thành Trấn Khúc đứng đầu được xây dựng xung quanh nó. Tuy rằng không phải cấm địa, nhưng vẫn nguy hiểm vô cùng. Càng đi về phía trung tâm Hồ Họa Viêm, nhiệt độ ngọn lửa càng cao. Nghe nói ngọn lửa trung tâm của Hồ Họa Viêm này có thể thiêu đốt cả hư không. Nơi đó không gian cực kỳ không ổn định, ngay cả động hư cảnh đỉnh phong cũng không dám dễ dàng đặt chân vào. Nhưng mặc dù nguy hiểm như vậy, vẫn có rất nhiều người đến Hồ Họa Viêm thám hiểm, bởi vì trong Hồ Họa Viêm có không ít bảo vật đặc thù, ví dụ như vật quý giá của tu luyện ngọn lửa thần thông Cửu Hỏa Tuyến Liên, đá nguyên tố lửa. Nhìn Hồ Họa Viêm tựa như biển lửa, sắc mặt Đường Tuấn chợt biến. Chữ Tiên Thiên Thần Văn diễn trong cơ thể anh bỗng nhiên trở lên nóng bỏng, giống như Hồ Họa Viêm có thứ gì đó hấp dẫn nó. Chẳng lẽ trong Hồ Họa Viêm cất giấu một quả Tiên Thiên Thần Văn loại nửa khác sao? Trong lòng Đường Tuấn khẽ động đậy. Cảm thụ được dị động của Tiên Thiên Thần Văn trong cơ thể, Đường Tuấn thầm nghĩ. Chờ hội đấu giá kết thúc, giải quyết căn bệnh lạ, mình lại đi vào dò xét một chút. Khi đó, anh hẳn là đã đột phá đến cảnh giới hợp thể. Sâu trong Hồ Họa Viêm, ngọn lửa nơi này đã hóa thành các loại dị tượng. Có rắn dài tới mấy trăm thước, có voi nửa giống như một ngọn núi nhỏ. Không gian ở chỗ này đã rất không ổn định, tùy ý có thể thấy được không gian hư vô bị đốt cháy thành một cái hố đen tối ở khắp mọi nơi. Nhưng một cung điện khổng lồ nằm yên bình ở đây. Những quái thú hóa thành nửa đó toát ra từ hơi thở mạnh hơn rất nhiều so với cảnh giới hợp thể cảnh đỉnh phong. Nhưng chúng lại không dám tới gần tòa cung điện này, ngay cả không gian hư vô cũng không thể lay động cung điện dù chỉ là một chút. Cửa cung điện vẫn đóng chặt, lúc này phát hiện một tiếng kẽo kẹt, cửa cung điện mở ra một khe hở. Từ khe hở, một bà lão buộc hàng tá bím tóc trên đầu đi ra. Bà lão thoạt nhìn vô cùng già nua, làn da trên mặt giống như vỏ cây khô nhăn nhúm lại. Nhưng khi bà ta xuất hiện, rắn lửa, voi lửa, vân vân, vốn đang không ngừng gầm thét, những sinh vật lửa ngang tàng này đột nhiên an tĩnh lại, đồng loạt quỳ gối trước cung điện. Thậm chí ngay cả hư không đều ổn định hơn rất nhiều. Bà lão nhìn cũng không thèm nhìn chúng nó, hai mắt đục ngầu của bà ta nhìn về phía bên ngoài Hồ Họa Viêm lẩm bẩm nói, lại có một quả Tiên Thiên Thần Văn loại lửa xuất hiện. Bà lão xoay người đi vào cung điện, cửa cung điện chậm rãi đóng lại, âm thanh có chút âm trầm của bà ta từ trong đó truyền ra. Bà già này đã lười đi ra ngoài, ở chỗ này chờ cậu đến. Trải qua hơn 10 canh giờ chạy đi, cuối cùng Đường Tuấn cũng đến thành Phục Liễu. Trước tiên đổi đá linh hồn thành linh thạch, còn một ngày nữa là đến buổi đấu giá. Đường Tuấn cũng không vội, chuẩn bị xử lý đá linh hồn ngay trong tay trước đã. Hiện giờ trong tay anh đã có hơn 30 khối đá linh hồn. Người khác đều là linh thạch đổi đá linh hồn, mình lại làm ngược lại. Đường Tuấn không khỏi cười khổ một tiếng. Nếu để cho người ta biết anh dùng đá linh hồn để đổi linh thạch, chỉ sợ sẽ xem anh thành kẻ ngốc thôi. Bởi vì nguyên do của căn bệnh là thành Phục Liễu so với thành Chấn Khúc láo nhiệt hơn nhiều. Trên đường đều là các loại người tu hành. Có người đang thảo luận ngày mai đấu giá hội, cũng có người đang thảo luận căn bệnh lạ có thể lây truyền đến thành Phục Liễu hay không. Hội đấu giá Liễu Sơn là hội đấu giá duy nhất của thành Phục Liễu, cũng là chủ nhà ngày mai bán đấu giá hư không nguyên thạch. Hội đấu giá Liễu Sơn nằm ở vị trí gần trung tâm phía tây của thành Phục Liễu, vị trí rất tốt, chiếm một diện tích rất lớn, chỉ nhỏ hơn phủ thành chính một chút. Mặc dù không tuân thủ quy chế, nhưng không ai dám nói thêm gì. Bởi vì chủ nhân của câu lạc bộ Liễu Sơn là một người tu hành cảnh giới hợp thể đỉnh phong. Hơn nữa, Liễu Sơn cùng với thành chủ thành Phục Liễu là huynh đệ vào sinh ra tử. Trong bối cảnh như vậy, phòng đấu giá Liễu Sơn mới có thể độc bá một nơi. Đường Tuấn vừa mới đi vào hội đấu giá Liễu Sơn, thì có một nữ tu sĩ ăn mặc như một nhân viên đi tới, mỉm cười nói. Xin hỏi cậu cần cái gì? Đường Tuấn nói, tôi muốn bán đấu giá một vài thứ. Nữ tu sĩ nhẹ nhàng gật đầu bày ra thủ thế mời nói, mời đi theo tôi. Cô ta dẫn theo Đường Tuấn đi vào trong một căn phòng riêng biệt. Trên bên ngoài bố trí cách âm các loại trận pháp khác nhau, tránh cho người khác điều tra. Nữ tu sĩ hỏi, xin hỏi cậu muốn bán đấu giá cái gì? Nếu là đồ vật bình thường, hội đấu giá Liễu Sơn chúng tôi không thu nhận. Tuy rằng nói rất bình tĩnh, nhưng giữa hai hàng lông mày lại mang theo sự kiêu ngạo. Đường Tuấn nhíu mày, nếu như không phải anh muốn bán nhiều đá linh hồn, anh thật sự không muốn đến hội đấu giá Liễu Sơn. Bởi vì hội đấu giá Liễu Sơn ở thành Phục Liễu là một nhà có quan hệ độc nhất. Rất nhiều tu sĩ tới nơi này bán đồ đều sẽ bị ép giá. Đường Tuấn thở ra một hơi, lấy ra một khối đá linh hồn nói, tôi muốn bán cái này. Nữ tu sĩ vốn còn rất bình tĩnh, cô ta cảm thấy Đường Tuấn không lấy ra được vật phẩm chân quý gì. Nhưng khi Đường Tuấn lấy đá linh hồn ra, đồng tử cô ta co rụt lại, nhịn không được thất thanh nói, đá linh hồn. Đường Tuấn gật đầu, không sai. Nữ tu sĩ chỉ vào đá linh hồn nói, có thể để cho tôi xem một chút không, tôi cần phải thực hiện đánh giá sơ bộ. Đường Tuấn đưa đá linh hồn cho cô ta. Đơn giản cảm ứng một chút, nữ tu sĩ nhướng mày nói, lực hồn nguyên trong khối đá linh hồn này của cậu ít hơn so với đá linh hồn bình thường. Như vậy đi, 300 vạn linh thạch cực phẩm. Khóe miệng Đường Tuấn giật giật, quả nhiên không phải là độc địa bình thường. Tiểu Thanh ngưng kết ra đá linh hồn, tuy rằng lực hồn nguyên so với trên thị trường quả thật ít hơn, nhưng không sai biệt lắm, cũng có thể bán ra 400 vạn đến 500 vạn linh thạch cực phẩm. Nhìn biểu tình của Đường Tuấn, nữ tu kia tiếp tục nói, nếu như cậu có thể xuất ra càng nhiều đá linh hồn, giá cả có thể cao hơn một chút. Đá linh hồn xem như là ngoại tệ mạnh, chỉ cần là người tu hành cảnh giới hợp thể sẽ không thiếu một khối. Trong mắt cô ta, Đường Tuấn vẫn là cảnh giới hóa thần, có thể không biết đá linh hồn chân quý, cho nên mới lấy ra bán. Tất nhiên cô ta phải hung hăng thị uy, đến lúc đó cô ta cũng có thể lấy được không ít. Chị là tên trước mắt này có thể xuất ra mấy khối đá linh hồn đây? Dưới ánh mắt chăm chú của nữ tu, Đường Tuấn lại lấy ra hai khối đá linh hồn, sau đó thì dừng lại. Nữ tu lắc đầu, tuy rằng ba khối đá linh hồn xem như là một việc kinh doanh không tồi, nhưng vẫn không là lọt vào mắt cô ta. Cô ta dự kiến là 10 khối, cô ta thầm nghĩ. Xem ra là mình nghĩ nhiều rồi, dù sao cũng chỉ là một thằng nhóc cảnh giới hóa thần. Ba khối đá linh hồn đối với cậu ta mà nói, sợ là cả gia tài đời này khó tích lũy được. Đè xuống ý nghĩ trong lòng, Lữ Tu mỉm cười nói, ba khối đá linh hồn, hội đấu giá chúng tôi có thể thu cậu 1.000 vạn linh thạch cực phẩm. Nếu cậu hài lòng với mức giá này, chúng ta có thể giao dịch ngay bây giờ. Đường Tuấn lắc đầu nói, để trưởng lão phụ trách đến nói chuyện đi. Phòng đấu giá Liễu Sơn có một quy định, sinh ý dưới 5.000 vạn linh thạch cực phẩm, loại nhân viên công tác giống nữ tu này có thể làm chủ. Nhưng sinh ý có 5.000 vạn linh thạch trở lên, nhất định phải do trưởng lão phụ trách làm chủ. Ngay từ đầu Đường Tuấn sợ dĩ không để nữ tu này đi mời trưởng lão chủ sự, chủ yếu là muốn xem giá của hội đấu giá Liễu Sơn mở ra như thế nào. Hiện tại xem ra có vẻ rất thấp. Nụ cười nữ tu cứng đờ nói, tiên sinh, cậu hẳn đã biết quy định của phòng đấu giá Liễu Sơn chúng tôi đi. Khối lượng giao dịch của ba khối đá linh hồn này không đủ tư cách kinh động trưởng lão chủ sự. Nếu cậu chê giá thấp, cậu có thể đi nhà khác. Chẳng qua tôi cam đoan với cậu, giá của nhà khác sẽ không cao hơn chúng tôi bao nhiêu đâu. Lỡ như trưởng lão chủ sự tới, biết là giao dịch ba khối đá linh hồn, chỉ sợ cô ta sẽ bị mắng một trận. Đường Tuấn cười nói, đi mời đi, việc làm ăn này không có cách nào làm chủ được đâu. Lữ Tu nhìn Đường Tuấn một chút lạnh lùng nói, cậu đợi lát nữa, tốt nhất cho trưởng lão chủ sự một lời giải thích đi. Nói xong, cô ta lúc này lấy ra ngọc bài truyền tin, thông tin trưởng lão chủ sự. Trong gian phòng đấu giá lớn nhất Liễu Sơn, hai người đang nói chuyện với nhau. Một trong số đó là người đàn ông trên người mặc trường bào màu bạc, trên mặt đeo mặt nạ màu bạc. Người còn lại là một ông lão tóc bạc, trên đầu có hai đường cong. Một người đàn ông mặc trường bào màu bạc nói, trưởng lão Khúc, tôi cần 10 khối đá linh hồn, giá cả do các người đặt. Ông lão khẽ lắc đầu nói, các chủ Diệp, cho dù hội đấu giá Liễu Sơn tôi có chút phong phú, trong nhất thời cũng không có nhiều đá linh hồn như vậy. Người đàn ông mặc trường bào màu bạc thế mà lại là các chủ Diệp thần bí của Bát Phương Các. Các chủ Diệp nói, tôi cũng biết hội đấu giá Liễu Sơn các người không có nhiều đá linh hồn như vậy. Như này đi, nếu như ông có thu được đá linh hồn, thông báo cho tôi trước tiên đi. Trưởng lão Khúc gật gật đầu, xem như là đáp ứng. Được, nói xong chữ này, cả người các chủ Diệp tan biến. Trưởng lão Khúc lau chán, không thể không cười khổ. 10 khối đá linh hồn làm sao dễ tìm như vậy? Đúng lúc này ngọc bài truyền tin của trưởng lão Khúc sáng lên. Chuyện gì vậy? Trưởng lão Khúc, có người muốn bán đá linh hồn. Trưởng lão Khúc đột nhiên đứng lên, trong lòng vui vẻ nói. Lượng bao nhiêu? Âm thanh của nữ tư truyền đến, rất nhỏ, chỉ có 3 khối. Tôi ra giá 1.000 vạn linh thạch cực phẩm, đoán chừng là cậu ta ngại ít, nói muốn tự mình cùng trưởng lão nói chuyện. Trưởng lão Khúc nghe xong, sắc mặt vui mừng nhất thời thu lại, biểu tình hơi trầm xuống nói. Giao dịch 1.000 vạn cực phẩm linh thạch cũng phải quấy rầy tôi hay sao? Bên kia nữ tu nghe nói như vậy thì trái tim co rụt lại, ánh mắt nhìn về phía Đường Tuấn không khỏi mang theo một tia tức giận. Tất cả đều đổ lỗi cho tên này. Trưởng lão Khúc trầm giọng nói, cũng được, vì cậu ta muốn gặp tôi, hãy gặp nhau đi. Nếu như là ngày thường, loại sinh ý nhỏ này ông ấy lười tự mình xử lý, nhưng bởi vì đáp ứng các chủ Diệp cho nên bất cứ một giao dịch nào về đá linh hồn ông ấy cũng không muốn mất đi. Rất nhanh, cửa phòng riêng của Đường Tuấn bị đẩy ra, trưởng lão Khúc chắp hai tay sau lưng đi vào. Ông ấy nhìn lướt qua Đường Tuấn một cái, sau khi phát hiện anh chỉ có tu vi cảnh giới hóa thần cảnh, lông mày của ông ấy khẽ nhíu lại, sau đó ông ấy mới nhìn về phía nữ tu trong tay cầm 3 khối đá linh hồn. Ông ấy cầm lấy đá linh hồn, cẩn thận cảm ứng được lực lượng hồn nguyên trong đá linh hồn, lúc này mới nói, 1.000 vạn linh thạch cực phẩm, tôi cũng ra giá này. Nữ tu nhíu mày giống như đang nói chuyện với Đường Tuấn. Nhìn đi, tìm trưởng lão cũng vô dụng thôi. Đường Tuấn nhìn nữ tu kia một cái. Trưởng lão Khúc lộ ra một tia không vui nhưng vẫn nói với nữ tu, cô đi ra ngoài trước đi. Vâng, trưởng lão Khúc. Nữ tu nhìn thoáng qua Đường Tuấn, lúc này mới rời khỏi ghế lô. Trưởng lão Khúc trên mặt đã có chút giận dữ, trầm giọng nói, hiện tại có thể nói đi. Đường Tuấn vung tay lên, trên mặt bàn trong phòng nhất thời có thêm một đống đá linh hồn nhỏ. Mỗi một khối đá linh hồn đều tản ra khí tức lực hồn nguyên. Một đống nhỏ khí tức lực hồn nguyên phát ra làm cho trưởng lão Khúc cảm giác được linh hồn rung động. Mặc dù trưởng lão Khúc là tu hành giả cảnh giới hợp thể, nhưng tu vi linh hồn chỉ có lục phẩm hạ giai, nhu cầu đối với đá linh hồn cũng cấp bách. Cái này, tinh thần lực của trưởng lão Khúc đảo qua rất nhanh lấy ra số lượng. Cộng thêm 3 khối đá linh hồn ban đầu, tổng cộng có 30 khối đá linh hồn. Nếu đổi thành đá linh hồn giao dịch thông dụng cũng có 3 khối. Hội đấu giá Liễu Sơn gần 30 năm qua cũng mới thu mua 3 khối đá linh hồn mà thôi. Đường Tuấn lặng lặng nhìn trưởng lão Khúc nói, hiện tại giao dịch này đủ lớn hay chưa đây? Hội đấu giá Liễu Sơn tuy rằng thích ép giá, nhưng uy tín vẫn có đảm bảo. Hơn nữa trong tay Đường Tuấn có không ít lá bài tẩy, căn bản không sợ trưởng lão Khúc đùa giỡn âm mưu gì. Huống chi lúc này anh đã thay đổi dung mạo, không sợ hội đấu giá Liễu Sơn truy xét. Đủ rồi, đủ rồi. Trưởng lão Khúc liên tục nói. Cơn thịnh nộ trên mặt ông ấy biến mất không thấy dấu vết, nặn ra một nụ cười thoạt nhìn vô cùng hiền lành. Khối lượng giao dịch của 3 khối đá linh hồn, giá trị linh thạch cực phẩm hàng trăm triệu, đây chính là khách hàng lớn. Trưởng lão Khúc nhẹ giọng nói, không biết đạo hữu tính toán giao dịch như thế nào đây, là dùng vật đổi vật hay là đổi thành linh thạch cực phẩm? Đường Tuấn trầm ngâm nói, tôi muốn đổi thành hư không nguyên thạch, có thể đổi bao nhiêu? Trưởng lão Khúc trầm mặc một hồi, lúc này mới nói, Hội đấu giá Liễu Sơn tôi gần đây có một phần hư không nguyên thạch chuẩn bị bán đấu giá. Nếu đạo hữu cần đổi, tôi có thể đổi một phần cho cậu, dựa theo tỷ lệ 1:50 trên thị trường đổi. Nhưng hội đấu giá Liễu Sơn tôi chỉ có thể bán cho cậu 500 khối hư không nguyên thạch, còn lại đá linh hồn ta dựa theo giá cả 500 vạn linh thạch cực phẩm thu mua, đạo hữu cảm thấy thế nào? Đường Tuấn nghe vậy trong lòng thở phào nhẹ nhõm. 30 khối đá linh hồn, tổng cộng đổi 500 khối hư không nguyên thạch, cùng 100 triệu cực phẩm linh thạch, cái giá này thực sự rất công bằng. Anh nói, vậy thì đa tạ trưởng lão Khúc. Trưởng lão Khúc vội vàng xua tay, cười ha hả nói, là tôi muốn đa tạ đạo hữu lựa chọn hội đấu giá Liễu Sơn chúng tôi. Khối lượng giao dịch lớn như vậy, ông ấy rút ra cũng không ít. Hư không nguyên thạch không ở trên người tôi, đạo hữu mời theo tôi đến. Trưởng lão Khúc làm tư thế mời Đường Tuấn, thậm chí còn chủ động đẩy cửa phòng riêng ra cho anh. Bên ngoài ghế lô, người nữ tu kia đang chờ đợi, nhìn thấy cửa ghế lô mở ra. Trên mặt cô ta lộ ra ý cười châm chọc, bị trưởng lão Khúc đuổi đi rồi. Ngay lập tức cô ta giật mình tại chỗ, chỉ thấy Đường Tuấn chậm rãi đi ra, trưởng lão Khúc cung kính đi theo phía sau anh, thỉnh thoảng lộ ra nụ cười. Theo cô ta, thậm chí có chút lấy lòng. Cái này, trong lòng nữ tu thất vọng, âm thanh trưởng lão Khúc vang lên trong đầu cô ta, mang theo khẩu khí giặt dậy. Vị đạo hữu này sau này chính là khách quý của chúng ta, lần sau phải nhớ cho kỹ. Đạo hữu, trong này là 500 khối hư không nguyên thạch, cùng 100 triệu linh thạch cực phẩm. Trưởng lão Khúc đem một chiếc nhẫn không gian giao cho Đường Tuấn, đồng thời đưa ra một tấm thẻ vàng đen và nói, đây là thẻ khách quý cao cấp nhất của hội đấu giá Liễu Sơn chúng tôi. Sau này đạo hữu nếu mua bán đồ đạc ở hội đấu giá của chúng ta đều có thể miễn phí xử lý. Một bộ phận hàng hóa còn có ưu đãi nữa. Đường Tuấn đem nhẫn không gian cùng với thẻ vàng đen cất đi, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. 500 khối hư không nguyên thạch hẳn là đủ để đột phá đến cảnh giới hợp thể. Hội đấu giá Liễu Sơn chúng tôi ngày mai có một cuộc đấu giá quy mô lớn. Nếu như đạo hữu có hứng thú, có thể đến tham gia. Trưởng lão Khúc lên tiếng mời. Lấy ra một tấm thiệp mời nói, trên đây là danh mục vật phẩm ngày mai đấu giá. Đường Tuấn đến thành Phục Liễu vốn là vì tham gia hội đấu giá, nhưng hiện tại đã mua được hư không nguyên thạch, lại có một lượng lớn linh thạch cực phẩm đủ để tu luyện một đoạn thời gian rất dài. Có tham gia hội đấu giá hay không, không tất nhiên cũng không được. Có cũng được, không có cũng không sao. Chẳng qua trưởng lão Khúc nói như vậy, Đường Tuấn vẫn nhận lấy. Anh mở danh mục ra nhìn lướt qua, vẻ mặt của anh đã thay đổi. Lần đấu giá hội này, vật gần cuối lại có thể là một món thiên khí bán phẩm. Thiên khí bán phẩm là bảo vật cấp bậc động hư cảnh, nhưng phải biết rằng rất nhiều tu sĩ động hư cảnh đều không có thiên khí, sử dụng đều là vương khí. Một kiện thiên khí bán thành phẩm đủ để cho rất nhiều người manh động, mạch động hư cảnh đều ra mặt tranh đoạt. Một kiện thiên khí bán thành phẩm chỉ sợ có thể bán ra mấy trăm triệu linh thạch cực phẩm. Trong lòng Đường Tuấn khẽ động, thiên khí bán thành phẩm nếu như mời thầy luyện khí thông thạo rèn lại từ đầu, có xác suất rất lớn thăng cấp thành thiên khí chân chính. Ngoại trừ thiên khí bán thành phẩm ra, còn có không ít bảo vật hiếm thấy. Đường Tuấn cũng không có hứng thú gì. Chẳng qua khi anh nhìn thấy một kiện vật phẩm, trong đó ánh mắt sáng ngời. Bản đồ hồ họa viêm sao? Đường Tuấn chỉ vào một hàng trên danh mục, nơi đó viết vài chữ được mạ vàng, bản đồ hồ họa viêm. Trưởng lão Khúc lắc đầu nói, đây chỉ là bản đồ một khu của hồ họa viêm. Hồ họa viêm lớn như vậy, khu vực trung tâm nhất ngay cả người tu hành động hư cảnh đỉnh phong cũng không dám tùy tiện đi vào. Làm sao có thể có bản đồ hoàn chỉnh được? Phần bản đồ này là một vị tu sĩ động hư cảnh thế chấp cho hội đấu giá của chúng tôi. Cậu ta quanh năm thám hiểm ở hồ họa viêm. Đối với một phần khu vực ngược lại ghi chép vô cùng chi tiết. Đường Tuấn gật đầu, trong lòng anh đối với hội đấu giá Liễu Sơn lại coi trọng vài phần. Bên ngoài đồn đãi, chủ nhân hội đấu giá Liễu Sơn là cảnh giới hợp thể đỉnh phong, nhưng dám bán đấu giá vương khí bán thành phẩm lại có thể làm cho tu sĩ động hư cảnh chủ động thế chấp loại vật chân quý như bản đồ hỏa viêm này. Hiển nhiên không chỉ đơn giản là cảnh giới hợp thể đỉnh phong. Mình cảm ứng được khí tức tiên thiên tần văn trong hồ họa viêm, nếu như có thể đạt được bản đồ này, hẳn là có trợ giúp rất lớn, trong lòng Đường Tuấn nghĩ. Anh nhận lấy lời mời và nói với trưởng lão Khúc, ngày mai tôi sẽ đến. Trưởng lão Khúc cũng nở nụ cười. Có một người giàu có như Đường Tuấn tham gia đấu giá hội, ông ấy cũng rất vui vẻ. Cùng với trưởng lão Khúc tán gẫu một hồi thì Đường Tuấn rời khỏi phòng đấu giá Liễu Sơn. Anh vội vàng tìm một chỗ đột phá tu vi. Sau khi Đường Tuấn rời đi, trưởng lão Khúc lập tức lấy ra ngọc bài truyền tin báo cáo chuyện này. Thông báo không lâu sau thì một bóng dáng xuất hiện trước mắt ông ấy. Bóng dáng này chính là nhìn không rõ khuôn mặt nhưng vô cùng cao lớn. Gần một trượng, khí tức tản mát ra, ngay cả không gian cũng hơi vặn vẹo. Hội trưởng, trưởng lão Khúc cung kính nói, đồng thời lấy nhẫn không gian đặt 30 khối đá linh hồn đưa lên. Bóng dáng này chính là hội trưởng Liễu Sơn của hội đấu giá Liễu Sơn. Liễu Sơn cảm giác một lát nhíu mày nói, đá linh hồn rất thú vị, nó chỉ mới được hình thành không lâu. Vừa mới hình thành không lâu, trưởng lão Khúc khó hiểu. Trong nhận thức của ông ấy, đá linh hồn đều là tự nhiên hình thành, thời gian hao phí đều lấy vạn năm làm đơn vị. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến đá linh hồn đắt đỏ như vậy. Đá linh hồn gần như thuộc về loại tài nguyên không thể tái tạo. Liễu Sơn nói, thời gian hình thành những viên đá linh hồn này sẽ không vượt qua 100 năm, thậm chí còn ngắn hơn. Lực hồn nguyên bên trong vẫn còn phát triển. Không quá 100 năm, nhưng làm sao có thể? Trưởng lão Khúc kinh hãi. Ông ấy biết thủ đoạn của Liễu Sơn, cho nên đối với lời nói của Liễu Sơn tín nhiệm 100%. Nhưng loại chuyện này vẫn là không thể tưởng tượng nổi. Nếu 100 năm có thể hình thành một viên đá linh hồn, sản lượng của đá linh hồn sẽ tăng lên gấp hàng 100 lần. Liễu Sơn suy đoán, chàng trai kia hẳn là đã phát hiện ra một nơi đặc thù chứa đựng đá linh hồn, giao tình tốt với cậu ta, tìm cơ hội lấy ra chỗ kia từ trong miệng cậu ta. Hội đấu giá của chúng ta nếu chiếm cứ nơi đó, chỉ cần thời gian vạn năm, tài phú có thể vượt qua tất cả thánh địa cùng với hoàng triều. Ánh mắt trưởng lão Khúc cũng trở lên nóng bỏng. Hội trưởng, các chủ diệp của Bát Phương Các đã tới, nói là muốn mua 10 khối đá linh hồn. Những đá linh hồn này có muốn cho ông ta hay không? Trưởng lão Khúc hỏi. Liễu Sơn trầm giọng nói, lão già này, ông ấy thở dài nói, cho, nếu không cho, ai biết được ông ta lại làm ra chuyện điên cuồng gì. Sau khi Đường Tuấn rời khỏi hậu hội đấu giá Liễu Sơn, thì tìm một địa điểm tu luyện trong thành Phục Liễu, chuẩn bị đột phá. Loại địa điểm tu luyện này ở mỗi thành trì đều có, cần phải lộp linh thạch nhất định. Địa điểm tu luyện càng tốt, lộp linh thạch càng nhiều. Đường Tuấn bây giờ có hơn 100 triệu linh thạch cực phẩm trong người, tất nhiên sẽ không bạc đãi mình. Trực tiếp chọn một địa điểm tu luyện tốt nhất. Địa điểm tu luyện cấp bậc này phí một ngày đều phải 1 vạn linh thạch cực phẩm. Người bình thường tiêu không có nổi. Chẳng qua, đắt tiền cũng chỉ có chỗ tốt. Các loại vật phẩm phụ trợ tu luyện đều rất đầy đủ, không cần Đường Tuấn bố trí lại. Khoanh chân ngồi trên mặt đất, trước người đặt một đống hư không nguyên thạch. Tâm thần Đường Tuấn thống nhất, đợi điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Bất thình lình, vận chuyển thần tàng quyết, bắt đầu hấp thu năng lượng trong hư không nguyên thạch. Từng miếng một, vốn dĩ hư không nguyên thạch tựa như núi nhỏ, rất nhanh bị tiêu hao. Nếu để cho những người tu hành khác nhìn thấy một màn này, chỉ sợ sẽ bị dọa sợ thôi. Người tu hành bình thường đột phá đến cảnh giới hợp thể, hơn 10 khối hư không nguyên thạch là đủ rồi. Cho dù thánh địa, những thiên chi kiêu tử kia, tiêu hao cũng không đến 100 khối hư không nguyên thạch. Dù sao vừa mới đột phá cảnh giới hợp thể, thể chất rất yếu, không có biện pháp dung nạp nhiều hư không nguyên lực như vậy. Nhưng hiện tại Đường Tuấn tiêu hao hư không nguyên thạch đã sớm vượt qua 100 khối. Để cho thân thể ẩn chứa hư không nguyên lực, chậm rãi cùng hư không dung hợp, không biết qua bao lâu, thân thể Đường Tuấn bỗng nhiên trở lên hư ảo. Đến cuối cùng, tất cả hư không nguyên thạch thiêu đốt, hóa thành khí lưu mà mắt thường có thể thấy được, chui vào lỗ mũi Đường Tuấn cùng với các khiếu huyệt khác. Khí tức trên người anh cũng nhanh chóng tăng lên. Trong cơ thể phát ra âm thanh rõ ràng, thân thể Đường Tuấn hoàn toàn hư ảo, biến mất trong không gian. Đường Tuấn cảm giác được tinh thần của mình lan tràn vô hạn, cho dù là thân thể hay linh hồn đều hòa làm một thể với hư không. Miễn là anh nguyện ý, thậm chí anh có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào trong phạm vi tinh thần bao trùm. Dịch chuyển tức thời, một ý niệm hiện lên trong đầu Đường Tuấn. Nếu như để cho người ta biết được, chỉ sợ sẽ coi anh là yêu nghiệt. Ở tinh vực chủ tước, không gian lớn mạnh ổn định như vậy, tu sĩ cảnh giới hợp thể chỉ có thể bay mà thôi. Dịch chuyển tức thời ở không gian so với thế giới nhỏ tương đối yếu, người mạnh động hư cảnh cũng có thể làm được. Nhưng ở tinh vực chủ tước, chỉ có một bộ phận nhỏ động hư cảnh đỉnh phong hoặc là truyền tu không gian chi lực động hư cảnh mới có thể mới có thể làm được thôi. Mà Đường Tuấn hiện tại chẳng qua chỉ là cảnh giới hợp thể. Gần như là trong nháy mắt, ý nghĩ vừa động thì Đường Tuấn cảm giác tinh thần lực của mình trong nháy mắt bao trùm hơn phân nửa tòa thành Phục Liễu. Dưới sự dò xét tinh thần lực, hơn phân nửa thành Phục Liễu trong mắt Đường Tuấn hầu như không có bí mật gì đáng nói. Chỉ ở hai chỗ, tinh thần lực của anh gặp phải trở ngại. Trong đó, một là hội đấu giá Liễu Sơn, chỗ còn lại là phủ thành chủ. Xung quanh hai nơi này đều bố trí các loại cấm chế cùng với trận pháp. Cho dù trạng thái của Đường Tuấn lúc này rất huyền diệu, cường đại, cũng không thể trực tiếp đột phá. Khí tức này, sắc mặt Đường Tuấn khẽ biến. Anh cảm giác được một cỗ khí tức nhàn nhạt từ trong phủ thành chủ tản mát ra. Trái ngược hoàn toàn so với cảm ứng được khí tức tà ác trong thành chấn khúc lúc trước. Chín tòa thành trì hồ hỏa viêm, chỉ có thành Phục Liễu không bị lây nhiễm. Đường Tuấn không khỏi nghĩ đến, có lẽ có liên quan đến khí tức này. Tâm niệm anh vừa động, tinh thần lực trong nháy mắt ngưng tụ ở một chỗ. Tuy rằng anh xung quanh phủ thành chủ trải rộng cấm chế cùng với trận pháp, nhưng lúc này Đường Tuấn thi hành toàn lực, chỉ hao phí công phu hơn nửa canh giờ thì anh xuyên qua tất cả cấm chế cùng với trận pháp. Nội bộ phủ thành chủ xuất hiện ở trong ý thức của anh. Phủ thành chủ trong một đại sảnh. Trong một đại sảnh có hai người ngồi, một người trong đó lại là hội trưởng Liễu Sơn của hội đấu giá Liễu Sơn. Người còn lại ngồi ở chủ vị, hiển nhiên là chủ nhân của căn phòng này. Chủ thành Phục Liễu Phục Tuyền. Liễu Sơn trầm giọng nói, đại ca, lão già Bát Phương Các kia ở phòng đấu giá của tôi đặt trước 10 khối đá linh hồn, xem ra ông ta chờ không kịp rồi. Phục Tuyền hừ lạnh một tiếng nói, chờ không kịp thì có thể thế nào đây? Lúc trước ông ta phát hiện cây thôn linh quả, nếu như không phải muốn gạt hai người chúng ta ra tự mình độc chiếm, làm sao có thể bị thú bảo vệ đả thương linh hồn? Chẳng qua vận khí của ông ta ngược lại không tệ, lại có thể lấy được một đóa thôn linh hoa. Liễu Sơn nghe vậy, âm thanh mang theo tức giận nói, ông ta vì trị thương thế của linh hồn mình, không tiếc đem phấn thôn linh hoa gieo rắc. Tám tòa thành trì của Hồ Hỏa Viêm có không biết bao nhiêu tu sĩ, bởi vì vậy nhiễm độc phấn thôn linh hoa. Sau đó ông ta lại lấy ra đan hỏa vũ, làm bộ thay người chữa bệnh. Kỳ thực là muốn mượn hồn lực của những tu sĩ kia, ngưng tụ đá linh hồn, chữa trị vết thương linh hồn. Người này dụng tâm thật sự ác độc. Nếu mà không phải thành Phục Liễu chúng ta có đá hộ linh, chỉ sợ cũng sẽ bị phấn thôn linh hoa lây nhiễm. Phục Tuyền thở dài, nghiêm túc nói, những chuyện này ông hẳn là không nói cho người khác biết chứ. Liễu Sơn cười nói, đương nhiên là không có. Liên quan đến loại bảo vật trong truyền thuyết cây thôn linh quả này, tất nhiên là càng ít người biết thì càng tốt. Về phần lão già kia hại bao nhiêu người, tôi chỉ là nói ngoài miệng một chút mà thôi. Tu sĩ tinh vực chu tước dùng hàng tỷ kế, cho dù toàn bộ tu sĩ tám tòa thành chỉ chết sạch, có là gì chứ? Con đường tu hành vốn dĩ là phải tranh, bọn họ chết, chỉ có thể trách bọn họ vô năng thôi. Phục Tuyền gật đầu nói, ông biết là tốt rồi. Đường Tuấn nghe được hai người này đối thoại, không khỏi rơi vào một chữ nào. Khi nói đến sinh tử của mấy trăm triệu tu sĩ tám tòa thành trì, cái loại thái độ lạnh lùng này của Liễu Sơn cùng với Phục Tuyền làm cho Đường Tuấn cảm thấy lạnh lẽo. Liễu Sơn bỗng nhiên nói, đúng rồi đại ca, hôm nay hội đấu giá có một tên đến xuất ra một ít đá linh hồn. Liễu Sơn nhanh chóng nói một lần. Vẻ mặt Phục Tuyền khẽ biến đổi nói, đá linh hồn không tới trăm năm sao? Xem ra người nọ hẳn là biết một nơi đặc thù chứa đựng đá linh hồn, nhất định phải nghĩ biện pháp hỏi ra mới được. Vẻ mặt Phục Tuyền khẽ biến đổi nói, đá linh hồn không tới trăm năm. Ánh mắt ông ta hơi lạnh, nếu cậu ta không muốn nói. Liễu Sơn cười nói, tôi hiểu, loại bảo địa này tất nhiên không phải là cảnh giới hóa thần như cậu ta có thể chiếm cứ được. Đường Tuấn nghe đến đó trong lòng dâng lên một cỗ lửa giận không tên. Đúng lúc này ánh mắt Phục Tuyền bỗng nhiên nhìn về phía hư không quát lớn, là người nào? Ánh mắt của ông ta tựa như không giả vờ, nhìn chằm chằm chính là vị trí của Đường Tuấn. Liễu Sơn mờ mịt nói, đại ca. Phục Tuyền truyền âm nói, cẩn thận, tôi cảm ứng được có người theo dõi chúng ta. Người này có thể yên lặng không một tiếng động tiến vào phủ thành chủ, ít nhất là người tu hành động hư cảnh trung kỳ, không phải người chúng ta có thể địch lại được. Vẻ mặt Liễu Sơn nhất thời ngưng trọng hẳn lên. Loại người mạnh đẳng cấp này đến từ thành Phục Liễu làm cái gì vậy? Qua một lúc lâu sau, Trong hư không vẫn là không có chuyển đến bất cứ dao động gì. Cuối cùng Phục Tuyền thở phào nhẹ nhõm, quần áo sau lưng ông ta đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Ông ta so với Liễu Sơn càng rõ ràng, vị cường giả thần bí vừa rồi đáng sợ như thế nào. Có thể yên lặng không một tiếng động tiến vào phủ thành chủ, nếu như đối phương muốn giết hai người bọn họ, đơn giản như ăn cơm uống nước thôi. Đại ca, Liễu Sơn cẩn thận hô. Phục Tuyền khoát tay áo, trong ánh mắt còn lưu lại sợ hãi không cách nào che giấu, đồng thời còn có khát vọng. Trở lên mạnh mẽ hơn, nhất định phải trở lên mạnh mẽ hơn. Ông ta trầm giọng nói, chờ chuyện lần này chấm dứt, lần thứ hai chúng ta tiến vào hồ hỏa viêm, lúc này đây nhất định phải đột phá. Liễu Sơn gật đầu thật mạnh, loại cảm giác bị người nắm sinh mệnh trong tay này, ông ta tuyệt đối không muốn trải qua lần thứ hai. Loại cảm giác bị người nắm sinh mệnh, mà lúc này tinh thần và thân thể của Đường Tuấn xuất hiện trong không gian tu luyện một lần nữa. Chỉ là biểu tình của anh khó nhìn đến cực điểm. Loại bệnh lạ này lại có thể là các chủ bát cường các tự đạo diễn ra. Còn có Liễu Sơn cùng với Phục Tuyền biết rõ mục đích của bát cường các nhưng vẫn không làm gì cả. Cho dù là ai đi nữa đều khiến Đường Tuấn bừng bừng lửa giận. Anh không cho rằng mình là đấng cứu thế, chỉ muốn làm những việc trong khả năng của mình. Loại chuyện này không liên quan đến anh từ đâu. Nó đến từ đâu? Nó liên quan đến tâm. Qua hồi lâu, Đường Tuấn mới dần dần tỉnh táo lại. Cho dù là Phục Tuyền hay là Liễu Sơn, hoặc là vị các chủ Diệp kia, đều không phải người mình có thể địch nổi. Chẳng qua mình hiện tại, ít nhất ở trước mặt bọn họ, đã có năng lực tự bảo vệ mình, Đường Tuấn thầm nghĩ trong lòng. Bằng vào thủ đoạn dịch chuyển tức thời cùng với cảm giác tinh thần lực cường hãn, thậm chí anh có lòng tin từ dưới tay động hư cảnh chạy trối chết. Luận năng lực bảo vệ, trong cảnh giới hợp thể chỉ sợ cũng không có nghịch thiên như anh. Tiểu Kim để cho anh ở thời điểm của cảnh giới hóa thần có thể xé rách hư không. Hôm nay tấn thăng cảnh giới hợp thể, càng là trực tiếp nắm giữ kỹ năng dịch chuyển tức thời. Mà Tiểu Thanh lại làm cho linh hồn lực của anh đạt tới trình độ gần như quỷ dị. Cho dù là người tu hành động hư cảnh sơ kỳ, chỉ sợ cũng không phát hiện được anh dò xét. Đường Tuấn càng thêm kiên định ý tưởng của Tiểu Thanh và Tiểu Kim là một trong những căn nguyên của thế giới. Tâm thần hơi trầm xuống, Đường Tuấn rất nhanh đã định vị sơ lược cho thực lực của mình. Pháp lực của anh đại khái là bình thường so với cảnh giới hợp thể khoảng 10 lần, đạt tới cảnh giới hợp thể trung kỳ tiêu chuẩn. Nếu như phối hợp với linh hồn lực, chỉ sợ một chiêu có thể giải quyết tu sĩ cảnh giới hợp thể trung kỳ. Nếu như vận dụng tiên thiên thần văn cùng với Tiểu Thanh Tiểu Kim, cảnh giới hợp thể hậu kỳ cũng có thể đánh một trận. Hiện tại, cảnh giới bình đột phá, cuối cùng linh hồn có thể tiếp tục hấp thu lực hỗn nguyên. Đường Tuấn cảm nhận được hồn lực tăng trưởng từng chút một, trên mặt lộ ra ý cười. Đường Tuấn tính toán thời gian, anh đột phá cũng mất gần như một ngày. Hội đấu giá hẳn là sắp bắt đầu. Nếu như có thể, bản đồ hồ họa viêm kia tốt nhất là có thể mua được. Hội đấu giá Liễu Sơn. Trưởng lão Khúc mang theo mấy nhân viên công tác đứng ở cửa. Đại bộ phận người tham gia đấu giá đều không đáng để ông ấy tự mình nghênh đón. Nhưng ngẫu nhiên vẫn có vài nhân vật cấp bậc đại lão cần ông ấy tự mình tiếp đãi. Lúc này trưởng lão Khúc vẫn đứng bỗng nhiên tiến lên nghênh đón cười nói. Đạo hữu, cậu tới rồi. Người tới chính là Đường Tuấn. Trưởng lão Khúc cảm ứng được biến hóa của khí tức trên người Đường Tuấn nói. Chúc mừng đạo hữu, thuận lợi đột phá. Có Liễu Sơn dặn dò, tất nhiên trưởng lão Khúc rất để ý đối với Đường Tuấn. Ông ta nói với một cô gái mặc váy màu xanh lá nhạt. Bích Tiêu, cô mang theo đạo hữu đến phòng riêng đi. Bên cạnh trưởng lão Khúc có mấy nữ tu sĩ. Bích Tiêu, cho dù là tư sắc hay là khí chất đều hơn những người khác. Bích Tiêu gật đầu mỉm cười với Đường Tuấn đang chuẩn bị dẫn đường phía trước. Nhưng đúng lúc này, một âm thanh bỗng nhiên vang lên. Bích Tiêu, cô nương, tôi muốn rồi. Một chàng trai trẻ tuổi sải bước đi về phía hội đấu giá Liễu Sơn, phía sau anh ta đi theo không ít người hầu, dáng đi của anh ta hơn hẳn những người khác, khí tức mạnh mẽ thoang thoảng tản ra. Rõ ràng đạt tới cảnh giới hợp thể trung kỳ, anh ta dừng lại ở cửa hội đấu giá khinh miệt nhìn lướt qua Đường Tuấn. Sau đó nói với trưởng lão Khúc. Trưởng lão Khúc, hôm nay tôi muốn Bích Tiêu cô nương chiêu đãi tôi, không có vấn đề gì chứ. Trưởng lão Khúc cung kính nói. Công tử Diệp, tôi vừa mới sắp xếp Bích Tiêu cô nương cho vị đạo hữu này, nếu không cậu đổi một người khác đi. Nam thanh niên hừ lạnh một tiếng nói, vậy thì đổi cho anh ta một người khác, Bích Tiêu cô nương cho tôi. Nói xong, bàn tay anh ta nắm lấy, cả người Bích Tiêu bay về phía anh ta, bị anh ta ôm lấy vòng eo. Nam thanh niên ôm Bích Tiêu đi thẳng vào trong hội đấu giá, đi ngang qua bên cạnh Đường Tuấn, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh thường. Trưởng lão Khúc thở dài, lộ ra một biểu tình xin lỗi đối với Đường Tuấn nói, thật sự xin lỗi, tôi đổi cho đạo hữu một thị nữ khác đi. Bỗng nhiên Đường Tuấn hỏi, anh ta là ai? Trưởng lão Khúc ngẩn ra, vội vàng thấp giọng nói, đạo hữu, chuyện hôm nay cậu cứ nhẫn nhịn đi, anh ta là con trai của các chủ diệp của Bát Phương Các, trong khoảng thời gian này Bát Phương Các ở Hồ Họa Viêm ai dám trêu chọc. Thiếu các chủ Bát Phương Các à? Đường Tuấn híp mắt lại. Trưởng lão Khúc thấy thế lại nói, đạo hữu, cậu cũng đừng làm chuyện ngu ngốc. Đường Tuấn không nói nhiều nữa. Mà lúc này ở trong một gian hội đấu giá Liễu Sơn, thiếu chủ các của Bát Phương Các Diệp Dư Sinh ngồi trên một cái ghế lớn, Bích Tiêu ở phía sau bóp bả vai cho anh ta. Diệp Dư Sinh khẽ nhắm mắt lại hỏi, có tin tức của Dược Đường không? Người hầu phía sau cung kính nói, vẫn chưa có. Người ở thành Trấn Khúc, chúng tôi nghe được anh ta sẽ đến thành Phục Liễu tham gia hội đấu giá, những thứ khác còn đang hỏi thăm. Diệp Dư Sinh trở tay kéo Bích Tiêu vào trong ngực, một bàn tay vuốt ve thân thể uyển chuyển của cô nói, điều tra cho tôi, dám phá hư chuyện kinh doanh của Bát Phương Các tôi, sống thiếu kiên nhẫn rồi, cho dù ông ta có là đại trưởng lão của Độc Cô Cung thì cũng phải chết thôi. Còn nữa, người vừa rồi ở cửa kia tôi thấy anh ta rất khó chịu, tìm cơ hội làm thịt anh ta đi. Thị vệ phía sau đáp ứng, chỉ là bởi vì người khác khó chịu là giết người, loại chuyện này trong mắt người khác rất điên cuồng, nhưng đối với Diệp Dư Sinh mà nói lại là rất bình thường. Không bao lâu sau, hội đấu giá bắt đầu. Chủ trì hội đấu giá là một nữ trưởng lão ở hội đấu giá Liễu Sơn, dung mạo thoạt nhìn không khác gì cô nương 27-28 tuổi, ăn mặc rất nóng bỏng và hấp dẫn. Chỉ có quần áo mỏng che đi, địa vị địa phương bí ẩn kia như ẩn như hiện, thoạt nhìn rất nhẹ nhàng. Nhưng người biết rõ hội đấu giá Liễu Sơn đều biết phụ nữ này là một trong năm vị trưởng lão quyền lực lớn nhất hội đấu giá Liễu Sơn. Tu vi càng là đạt tới cảnh giới hợp thể hậu kỳ, không giống với những thị nữ có thể tùy ý đùa vỡn. Trong phòng, Diệp Tư Sinh liếm liếm môi, trong hai mắt phảng phất như có ngọn lửa hừng hực đang thiêu đốt. Ánh mắt anh ta không chớp nhìn chăm chăm nữ trưởng lão chủ trì đấu giá. Động tác trên tay đều theo bản năng gia tăng, làm cho Bích Tiêu phát ra tiếng trầm thấp. Trưởng lão Cố thật sự là càng ngày càng xinh đẹp, Diệp Dư Sinh giống như lẩm bẩm. Vật phẩm đầu tiên đấu giá là Hỏa Tuyến Liên. Trên sân, trưởng lão Cố vừa nói xong, đã có nhân viên công tác cầm một đóa hoa sen đang cháy lên. Hỏa Tuyến Liên có công hiệu không cần tôi phải giới thiệu nữa chứ. Giá khởi điểm 10 vạn linh thạch cực phẩm, mỗi lần tăng giá 1.000 linh thạch. Âm thanh trưởng lão Cố làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng ngọt ngào, làm cho người ta nghe cũng không thể cự tuyệt được.